trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 80, chờ ta trở lại. Góc truyện audio.com. Tần Nhất ngồi xổm xuống, tầm mắt đối tượng Cao Tình, hắn vươn tay khơi mào Cao Tình một lọn tóc, ánh mắt ôn nhu, khóe miệng nhẹ cong, không quan hệ, hắn sẽ không tức giận. Cao Tình sắc mặt đống hồng, mãn nhãn si mê, lòng tràn đầy đều bị thiếu niên này liêu, nàng tự xưng là chính mình là cái bình tĩnh người, chính là chưa từng có nghĩ tới có một ngày, nàng cư nhiên cũng sẽ vì một người như thế mê muội điên cuồng. Tần Nhất nhẹ nhàng bật hơi, nột ngoan nữ hài, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta nhưng hảo ta thực mau liền sẽ trở về. Cao Tình nghe được Tần Nhất phải đi, trong lòng có chút hoảng, nàng nhu nhược nhìn Tần Nhất giống như đem người này làm như chính mình cứu rỗi, ngươi phải đi sao, mang ta cùng nhau được không, không? Cần đem ta một người lưu lại nơi này. Tần Nhất xinh đẹp mắt phượng hiện lên một tia phi hồng, thanh triệt mắt phượng biến sâu thẳm, nàng vươn trắng nõn ngón tay thon dài, để ở Cao Tình cánh môi thượng, đừng sợ ta sẽ trở về tìm ngươi, chờ ta ân. Cao Tình cảm thấy chính mình trên môi kia mặt ôn nhu là cỡ nào say lòng người, tốt ta ở chỗ này từ từ ngươi. Tần Nhất ôn nhu mơn trớn Cao Tình mặt ôn nhu như là tháng tư phong ân, thật là ngoan nữ hài, đừng sợ, nơi này tang thi đã toàn bộ bị chúng ta giải quyết rớt, an tâm ở chỗ này chờ ta. Hảo, Cao Tình mãn nhãn mê luyến, nàng cảm giác chính mình đã không thể tự hỏi, toàn bộ ý thức đều bị thiếu niên này cấp lôi kéo, nhưng nàng không giống khống chế chính mình. Lâm Thanh như suy tư gì nhìn thoáng qua Tần Nhất, ngay sau đó cười hì hì nói, Hàn Mặt chúng ta đi thôi. Tần Nhất gật gật đầu, ngay sau đó ôn hòa nhìn thoáng qua Cao Tình, rồi mới đi theo Vân Hoán bọn họ đi ra ngoài. Vừa ly khai bệnh viện, Tần Nhất cặp kia ôn nhu tinh nhãn lại biến thanh lãnh vô cùng, nàng đạm mặc từ ngưng ra thủy cầu, đem tay tẩy sạch sẽ. Vân Hoán thấy như vậy một màn không có nói cái gì, chỉ là ở Tần Nhất tẩy xong sau, đem tay nàng cầm, quả nhiên không bằng hắn sở liệu, lạnh băng thực. Cảnh sát cục cách nơi này rất xa, Tần Nhất bọn họ muốn lái xe qua đi, trên xe, Lâm Thanh bọn họ cũng không có dò hỏi Tần Nhất, nàng vì cái gì muốn cứu nữ nhân này, lại còn có tự xưng là Tần Hàn Mạt. Ta là Tư Sinh Tử, Tần Nhất nhìn ngoài cửa sổ không ngừng quá khứ phong cảnh, chậm rãi nói. Lâm Thanh bọn họ không nói gì, Tần Nhất cũng nhìn không tới bọn họ biểu tình. Tần Hàn Mạt là ta cùng cha khác mẹ ca ca, à, Tần gia ta sẽ không buông tha. Đến nỗi Cao Tình, nữ nhân này không đơn giản, nàng là ta tương lai đối phó Tần gia một bí mật vũ khí, bất quá ta bất quá làm nàng đi theo chúng ta. Tần Nhất quay đầu, nghiêm túc nhìn phía trước, điểm này, ta bảo đảm. Tần Nhất bọn họ tới cảnh sát cục thời điểm, thời tiết đột nhiên có chút lạnh xuống dưới, Tần Nhất nhớ rõ gần mấy tháng sẽ có một hồi đại bão tuyết, tại đây chàng bão tuyết bị chết người có 1/10. Cảnh sát trong cục không có gì người, chỉ có mấy cái ăn mặc cảnh phục tang thi, Tần Nhất bọn họ nhanh chóng đưa bọn họ giải quyết rớt. Bọn họ cuối cùng nhưng thật ra tìm được rồi mấy cái thương cùng một ít viên đạn, Tần Nhất đem mấy thứ này thu vào không gian. Trừ bỏ này đó, Tần Nhất còn thu thập đến mấy viên tinh hạch, này cũng coi như không tồi. Ra cảnh sát cục, Lâm Thanh dò hỏi, lão đại kế tiếp. Chúng ta đi nơi nào? Thiên liền sắp đen, bọn họ đến tìm một chỗ nghỉ ngơi. Phía trước bệnh viện bên cạnh có một nhà khách sạn, chúng ta liền đi nơi đó. Từ nơi này hồi bệnh viện lại yêu cầu đã lâu, kỳ thật ở ly này cách đó không xa tìm cái có thể nghỉ ngơi địa phương là tốt nhất, nhưng như vậy nàng kế hoạch thực thi liền có chút phiền phức. Hiển nhiên, Vân Hoán lời này chính là vì Tần Nhất nói. Tần Nhất nhìn về phía Vân Hoán, biết người này là vì trợ giúp chính mình, nàng thiệt tình nói. Hoán ca cảm ơn, cách chương.